Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Xin được kính chào toàn thể các quý anh chị em của Chuyện Ngọc Lâm thân mến. Thưa các quý anh chị em, những ngôi nhà sinh sống với những khu bãi tha ma lạnh lẽo và âm u. Ở nơi đó thì người sống cùng với cả người chết luôn có một lằn ranh giới rõ ràng xác định. Và ở đó thì cũng có muôn vàn những cái câu chuyện được truyền miệng hết từ đời này qua những đời khác. Ngày hôm nay thì Chuyện Ngọc Lâm xin trân trọng gửi tới quý anh chị em dị chuyện được mang tựa đề Gánh Nghiệp Âm của tác giả Danh Giác. Nói tới tác giả Danh Giác thì chắc quý anh chị em cũng không còn xa lạ gì. Và ngày hôm nay thì với dị chuyện này, có rất nhiều cái chi tiết huyền bí, ma mị, dẫn dắt người nghe đến một cái thế giới u linh, huyễn hoặc và đầy huyền ảo. Để quý anh chị em cùng hiểu rõ hơn về dị chuyện này, mời quý anh chị em cùng lắng nghe ngay sau đây. Dị chuyện Gánh Nghiệp Âm. Quý anh chị em đang ở YouTube kênh Chuyện Ngọc Lâm. Xin trân trọng cảm ơn. Từ bé, tôi được sinh ra ở một vùng quê nghèo nhưng bình yên và thơ mộng. Xung quanh là những vườn cây ăn trái say quả. Xa xa là những cánh đồng thẳng tắp cánh cỏ bay. Từng cơn gió thoáng qua nhấp nhô những cái bông lúa vàng óng, tạo nên một bức tranh nhiều màu sắc. Gia đình của tôi gồm có 5 người. Trong nhà tôi kính trọng nhất đó chính là cha. Đôi lúc nhìn từng vết thẹo ở trên mặt hay là thân thể của cha, tôi không cầm được dòng nước mắt của mình. Tuy còn bé, nhưng cũng đủ hiểu được nỗi vất vả mà cha đã chịu đựng để lo cho gia đình. Còn nói về mẹ, là một người phụ nữ dịu hiền, nhân hậu. Mẹ hay giúp đỡ những người xung quanh, đối với cả con cái thì chăm lo chu toàn. Vì thế mà ba anh em tôi đã được sống yêu thương và chở che của cả cha lẫn mẹ. Nhưng thật không may, cha ra đi khi tôi còn mới lên 8 tuổi. Hình ảnh của người cha lầm lũi ở trong đêm mưa hay những ngày hè nắng cháy để kiếm từng miếng cơm manh áo cho gia đình. Từ đó cuộc sống của gia đình trở nên khó khăn hơn, mẹ phải thay cha gánh vác những cái công việc nặng nhọc. Tôi thì bắt đầu tập đi soi đêm, cái nghề mà cha đã làm bao nhiêu năm để mà nuôi sống gia đình tôi. Nhớ đến những cái lần theo cha đi thăm câu đêm hay là đi soi ếch, cha dạy tôi nhiều thứ, nào là để làm sao để có ếch và không hoảng sợ mà nhảy mất, và những cách dọi đèn làm sao cho ếch lóa mắt mà không thể đi. Có khi cha cũng dạy tôi nhiều về cái thế giới tâm linh. Tôi còn nhớ cha từng nói, con có biết không, trên đời này không phải chỉ có con người sống không đâu con ạ. Tôi hỏi cha với cái vẻ ngây ngô của một đứa con nít, vậy là có quái vật phải không hả cha? Mà những ông bụt hiền hậu hay giúp đỡ mọi người nữa có phải không hả cha? Đó chỉ là trong chuyện cổ tích thôi con ạ. Còn bây giờ là... Mà con có nghe nói về ma quỷ hay chưa? Dạ có cha. Nhưng mà ma thì có gì phải sợ? Đúng vậy con. Cũng có ma tốt, ma xấu như con người chúng ta mà thôi. Cứ thế tôi đã hay đi theo cha để mà nghe được nhiều những câu chuyện về ma quái, tâm linh. Dần dần về sau thì mỗi khi ông thường bắt tôi đeo một sợi dây màu đỏ, có một miếng giấy màu vàng xếp thành hình tam giác. Lúc ấy tôi nào có quan tâm, chỉ cần cha cho đi theo, kêu làm gì cũng làm. Có khi bắt tôi nhổ tóc bạc mỏi cả tay mà vẫn phải làm đấy thôi. Bây giờ thì cha đã đi rồi, lại nhớ ông nhiều quá. Ước mơ cha vẫn còn, để tôi còn được cha dạy thêm nhiều điều nữa mà tôi vẫn chưa biết. Thế rồi thời gian cũng đã trôi qua nhanh chóng. Mới đó mà đã 4-5 năm rồi. Với chừng ấy thời gian thôi, tôi đã phải đi ra ngoài để kiếm thêm cái ăn phụ cho gia đình. Có lẽ nối nghiệp của cha nên những lần đi soi đêm lúc nào cũng hơn được người khác. Năm ấy tôi là cậu nhóc mới có 12 tuổi, nhưng vì phải mưu sinh sớm cho nên nhìn tôi như một chàng thanh niên 16-17 tuổi. Nhưng có một điều tôi vẫn không thể hiểu, đó là cha hay bảo tôi là người mang nghiệp âm, sau này phải theo nghiệp. Rồi có lần cha còn bảo, từ nay về sau, hễ có ra ngoài vào ban đêm thì con nhất định phải mang con dao này theo. Nó chỉ là một con dao bé xíu, chỉ tầm một gang tay, nhưng cán dao thì được khắc những ký tự rất đặc biệt. Tôi hỏi cha mấy lần, nhưng ông không có nói gì cả, chỉ nói rằng, con cứ giữ đi, sau này rồi con sẽ tự khắc biết. Từ đó không có lúc nào tôi không mang theo bên mình, coi nó như là một vật báu của bản thân. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net